xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4422, Hoa Khôi, 101. Góc truyện audio.com. Ca cảm thấy bức thoái vị việc này, không thế nào ổn thỏa, bên người hoàng thượng nhiều cao thủ như vậy, có thể sẽ không thành công. Vân Chân trưởng công chúa nói, kỳ thật nàng đối hoàng đế là bất mãn, thậm chí có mấy phần sợ, bởi vì Mạnh Thi Nhân sự tình còn có mấy phần ghi hận. Nếu quả thật có thể bức thoái vị thành công, đương nhiên là không tệ. Nếu không thành công, loại kia đợi bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục. Vân Chân cô nếu là chịu hỗ trợ, vậy chúng ta tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ gia tăng. Quá chút thời gian, chính là Vân Chân cô sinh nhật đi, hàng năm lúc này, phụ hoàng đều sẽ tới phủ công chúa. Tam hoàng tử đôi mắt lấp lóe. Nếu như vào lúc đó động thủ, đem phụ hoàng giam lỏng, vậy chúng ta coi như thành công. Mạnh Thi Nhân lúc này mở miệng. Tĩnh Sơn công chúa khẳng định cũng tới, võ công của nàng rất tốt, lại được hoàng thượng ưa thích, chắc chắn sẽ đi theo hoàng thượng. Cái này muốn nhìn Vân Chân cô, chỉ cần Vân Chân cô để cho người đem Tĩnh Sơn công chúa đuổi đi về, toát ra không thích cái kia chẳng phải là được rồi. Mạnh Thi Nhân trầm mặc, dạng này giống như cũng được. Một khi thành công, Thi Nhân chính là ta hoàng hậu, mà Vân Chân cô thì là Vân Chân đại trưởng công chúa. Lúc kia ai còn dám cho cô sắc mặt nhìn. Mà cái kia Tĩnh Sơn công chúa, lại đáng là gì? Vân Chân cô không phải không thích Tĩnh Sơn công chúa cả ngày xuất đầu lộ diện sao? Về sau để nàng ngoan ngoãn ở tại phủ công chúa, lại cho nàng tứ hôn, tất cả không phải đều giải quyết. Nghe được có thể an bài đường quả nhân sinh, Vân Chân trưởng công chúa động tâm. Nàng cũng là ưa thích quyền lực, có thể cao cao tại thượng, không nhìn mắt người sắc, tùy tâm sở dục làm việc, người nào không thích. Từ khi Tĩnh Sơn quay lại về sau, nàng liền trôi qua 10 phần biệt khuất, chuyện gì, hoàng đế đều sẽ che chở đối phương, nàng xuất liên tục tức giận cơ hội đều không có. Đạt được Vân Chân trưởng công chúa đồng ý, tam hoàng tử liền đi chuẩn bị. Mạnh Thi Nhân trái tim bên trong nhưng là rất bất an, làm hoàng hậu là nàng nghĩ tới. Thế nhưng là trong nội tâm nàng còn là không thể quên được Đường Văn Phan. Nàng minh bạch tam hoàng tử một khi bức thoái vị thành công, lên làm hoàng đế, Đường Văn Phan thế tất sẽ không dễ chịu. Đây chính là nàng để ở trong lòng người, coi như bọn họ ồn ào mâu thuẫn, nàng tức giận đối phương đối nàng coi nhẹ, có thể là nàng hay là không thể quên được. Nhưng đối mặt tam hoàng tử ôn nhu, Mạnh Thi Nhân lại không biết giải quyết như thế nào. Liền tại Mạnh Thi Nhân mâu thuẫn bên trong, bất chi bất giác đến Vân Chân trưởng công chúa sinh nhật ngày đó. Hàng năm lúc này, không quản Vân Chân trưởng công chúa là lớn làm sinh nhật tiệc rượu, còn là nhỏ làm, hoàng đế đều sẽ cải trang tới uống hai ngụm rượu, năm nay cũng không ngoại lệ. Hoàng đế xác thực không biết tam hoàng tử cùng Vân Chân trưởng công chúa sẽ mưu đồ bức thoái vị sự tình. Bởi vì lấy hắn hiểu rõ, Vân Chân trưởng công chúa sẽ không làm dạng này sự tình. Có thể hắn cũng đánh giá thấp Vân Chân trưởng công chúa bị người châm ngòi về sau, sẽ rất không có đầu óc bị người nắm mũi dẫn đi. Bởi vì cấp bậc lễ nghĩa, đường quả cũng trời vừa sáng liền đi qua Vân Chân trưởng công chúa phủ đệ, bất quá người còn không có nhìn thấy, liền bị đối phương người đuổi. Trưởng công chúa nghĩ tới một cái vui vẻ sinh nhật, không quá vui lòng gặp Tĩnh Sơn công chúa, ngươi còn là mời trở về đi. Góc truyện audio.com, đường quả không có ý kiến gì, buông xuống lễ vật liền rời đi. Tam hoàng tử cùng Vân Chân trưởng công chúa mưu đồ bức thoái vị sự tình, nàng đương nhiên biết rõ, Ngụy Tuân biết rõ nàng chú ý mấy người này, vẫn luôn sắp xếp người nhìn. Có Ngụy Tuân an bài, nàng cũng không lo lắng hoàng đế có cái gì nguy hiểm. Đường quả thanh thản ổn định trở lại trong phủ, kỳ thật cũng không nghĩ tới, ở trong đó Mạnh Thi Nhân thao tác sẽ như vậy tao. Nguyên lai là Mạnh Thi Nhân càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng sợ, còn là cho rằng chính mình không có cách nào nhìn xem Đường Văn Phan mất đi kế thừa đại thống cơ hội. Vì lẽ đó, nàng vội vàng chạy sẽ phủ thái tử đi tìm tới Đường Văn Phan, đem Vân Chân trưởng công chúa cùng tam hoàng tử bức thoái vị sự tình nói, cách trương.